Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, trang 1252. Hắn thuộc hạng nghiên cứu viên rất ít sẽ dùng như vậy từ, cũng rất ít sẽ lộ ra như thế bất an biểu tình, cái này làm cho nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên bắt đầu tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì sự tình mới có thể làm này đó nghiên cứu viên nhóm trở nên như thế kinh hoàng thất thố. Ngài còn nhớ rõ chúng ta phía trước nghiên cứu quá bầu trời những cái đó kỳ quái hắc ảnh sự tình sao? Nghiên cứu viên nói. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên đương nhiên biết, đó là bọn họ nghiên cứu chung một ít phó sản vật, tuyệt đại đa số nghiên cứu viên ở không làm rõ được vài thứ kia bí mật về sau, liền đem chúng nó đặt ở một bên, đánh mất đôi chúng nó hứng thú. Chỉ có nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên như vậy ra hỏa còn đôi nó hứng thú bừng bừng. Tên kia nghiên cứu viên nuốt một ngụm nước miếng, hoảng sợ đối hắn nói, vài thứ kia là đôi mắt, chúng nó là một đám đôi mắt, vẫn luôn lên đỉnh đầu nhìn chăm chú vào chúng ta. Ngoặc kép, rạng sáng 1 giờ, truyện tranh rốt cuộc đổi mới, mà lúc này đây đổi mới nội dung là Sở Đức ở U Hoạch Alice còn thừa quân đội nội dung, này một lời nói nội dung thoạt nhìn cũng không tính quá không bình thường, thế cho nên rất nhiều người đọc bắt đầu hoài nghi truyện tranh hoãn lại đổi mới đến tột cùng là bởi vì cái gì. Rốt cuộc, ở truyện tranh ban đầu hoãn lại thời điểm, bọn họ bên trong không ít người còn đều cho rằng tân một lời nói sẽ làm ra khá lớn sự tình đâu. Tân một lời nói nội dung, Sở Đức phong cách lại lần nữa về tới nguyên bản tiết tấu chung, ngoại chuyện cho người ta mang đến lo lắng giống như lại trở thành hư không giống nhau. Chẳng qua đủ loại dấu hiệu giống như cho thấy sự tình sau lưng như cũ ở có sóng ngầm kích động. Sở Đức chậm rãi mở mắt, nghe trước mặt người tự thuật, chúng ta tra xét rõ ràng, tảng sáng bên kia tựa hồ ở làm một ít việc, bọn họ từ trước thiên bắt đầu liền ở xóm nghèo bố trí chút cái gì, hơn nữa tựa hồ còn ở rời đi bình dân. Rời đi bình dân sao? Sở Đức lặp lại một lần, vô mặt quỹ đạo không quá bình thường. Đây là Sở Đức thân binh nói cho chuyện của hắn, đương nhiên Sở Đức thân binh nhóm cũng không có nói cho hắn tin tức này, nơi phát ra là từ thượng úy. Sở Đức nghe xong lời này lại lần nữa nhìn một lần vô mặt tung tích, hắn cũng phát hiện một ít không đúng. Lấy vô mặt cho tới nay tính cách, hắn quỹ đạo thật là có chút kỳ quái, cái này làm cho Sở Đức tò mò. Vô mặt trừ bỏ giết chính mình bên ngoài, còn có thể hay không có mục đích khác, mà lúc này đây, trải qua một phen tra xét xuống dưới sau, Sở Đức bọn họ rốt cuộc hỏi rõ ràng chân tướng. Tảng sáng bọn họ đích xác ở xóm nghèo có động tác, mà Sở Đức ở biết được tin tức này về sau, cũng cảm thấy chính mình trong lòng cái kia suy đoán rơi xuống đất. Hắn tưởng, hắn lúc này xem như biết vẫn luôn đang không ngừng đi tới vô mặt vì cái gì sẽ đột nhiên dừng lại. Xóm nghèo những người đó ở vô mặt trong mắt tương đương quan trọng, hắn có lẽ ở trong lòng đã sớm đã đem những người đó đương thành đã từng hải cách đặc quốc những người đó dân. Sở Đức tới nơi này ngày qua ngày chiến đấu, có lẽ ở vô mặt trong lòng đã là đối những cái đó bình dân an toàn tạo thành uy hiếp. Đương nhiên Sở Đức cũng không phủ nhận chính mình đích xác đối những cái đó bình dân tạo thành rất nhiều phiền toái. Hắn gần nhất thanh tỉnh thời điểm không nhiều lắm, thường thường tỉnh lại thời điểm phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh, tự nhiên không có biện pháp giống như trước như vậy lo lắng bình dân. Sở Đức cho tới nay đều là tận lực không đi quấy rầy bình dân, nhưng là không biết vì sao, đang nghe nói vô mặt khả năng lúc này đây tới là vì xóm nghèo những người đó về sau, Sở Đức đột nhiên cảm thấy chính mình này cho tới nay kiên trì quả thực ngốc có chút buồn cười. Hắn cảm thấy chính mình ở vô mặt trong mắt. Không, hẳn là ở những cái đó bình dân trong mắt. Cùng Alice là không có gì hai dạng người. Những cái đó bình dân nhóm căn bản không để bụng hắn là ai, bọn họ chỉ biết Sở Đức là làm cho bọn họ cửa nát nhà tan áo lai đế quốc người, mà vô mặt đâu? Ở vô mặt trong lòng, hắn hiện tại nhất định tưởng tượng giết Tô Vũ Hàn giống nhau giết hắn đi, rốt cuộc. Vô đối mặt với Tô Vũ Hàn đều còn như vậy thù hận đâu. Huống chi là hắn, quả nhiên, không biết từ khi nào khởi, Sở Đức giống như đã không nhà để về, nguyên lai ta đã tới rồi tình trạng này sao? Một khi đã như vậy, có lẽ chính mình thật sự vĩnh viễn trở thành áo lai đế quốc người cũng không tồi. Sở Đức tưởng, rốt cuộc, trước mắt trước dưới tình huống tới xem, chính mình trở thành áo lai đế quốc người cũng không có gì không tốt, vô luận Sở Đức làm nhiều ít sự. Tảng sáng bên kia đều sẽ không lại làm hắn đi trở về, hơn nữa. Ở người kia trong lòng, chính mình tồn tại cũng chưa chắc là chuyện tốt, cùng lúc đó liền ở Sở Đức tự hỏi vô mặt tâm tư thời. Điểm, Trúc Huyền Nguyệt bên này còn ở gà bay chó sủa, Alice ra hỏa kia rốt cuộc thả nhiều ít bẫy dập. Trúc Huyền Trăng mờ mắng, nếu là ta ca tới này, bất tử cũng muốn lột ra đi. Trúc Huyền Nguyệt hướng tới Sở Đức phương hướng đi tới này dọc theo đường đi, đụng phải vô số bẫy dập, nếu không phải Trúc Huyền Nguyệt trong tay trước tiên nắm giữ tình báo, chỉ sợ không đợi nhìn thấy Sở Đức, cũng đã hồn về Tây Thiên. Trước kia, Trúc Huyền Nguyệt mỗi lần gặp được bẫy dập thời điểm, đều có thể trực tiếp tránh đi, nhưng hiện tại không được, Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ là căng ra đầu. Hướng bẫy dập thượng hướng, Alice thật không hổ là bố trí thời gian dài như vậy a. Nàng đem bảo đều áp ở Sở Đức trên người, hơn nữa hiện tại xem ra nàng cư nhiên còn đánh cuộc chính xác. Ta cảm thấy Alice hiện tại thậm chí đều không để bụng chính mình sống hay chết. Tiểu Bạch có chút do dự nói, ta cũng phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt lúc này cũng nói, nàng tựa hồ là tưởng đem Sở Đức bồi dưỡng thành nàng người nối nghiệp bộ dáng. Không biết Alice đến tột cùng là nghĩ như thế nào thông. Điểm này, hết chương.